Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Quan Linh Bái Sư. Lang Vương, người đến chọn lựa mình hài lòng người, tạo thành hiện đại hóa hình thức cỡ nhỏ quân đội. Linh năng súng ống để ta tới cung cấp, đạn chính ngươi nghĩ biện pháp. Bát Tỉnh Chân Phù, người cũng chọn lựa một nhóm người tạo thành tiểu đội. Võ công thẻ ta đúng cung cấp không dậy nổi. Chẳng qua liệp thú thẻ cũng không có vấn đề. Sau đó tổ chức chúng ta một lần cỡ lớn đi săn. Bắt giữ đầy đủ người bộ hạ sử dụng ma thú. Tất cả những người còn lại, dựa theo tự do tổ hợp, hình thành khoảng 20 người đoàn đội. Phân biệt từ Lilith, Quan Linh, Vương Trung đến phụ trách. Trước hết thành lập 3 cái bộ môn. Quan Linh, Vương Trung phân biệt trú đóng ở Lôi Sơn bộ lạc cùng Tàng Long bộ lạc địa chỉ ban đầu. Lilith lưu tại đảo Ác Ma khách sạn bên này. Lạp Ni Á bọn họ làm mới gia nhập đồng bạn, liền từ ta trực tiếp phụ trách. Đây đã là ta có thể nghĩ ra tới kết quả tốt nhất. Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Quan Linh, Vương Trung rất nhanh đều biểu thị không có vấn đề. Ta gõ bàn một cái nói. Mới đoàn đội tiếp tục sử dụng huyễn ảnh lữ đoàn danh xưng. Tổ chức của chúng ta kết cấu cứ như vậy xác định ra. Mặc dù ta lệ thuộc trực tiếp bộ đội chỉ có Lạp Ni Á bọn họ 6 người. Nhưng ta nắm giữ luyện kim thuật sĩ chi tâm. Có thể chế tạo vô số vũ khí. Thậm chí bao gồm liệp thú loại này đối với cấp thấp mạo hiểm giả giá trị không thể lường được ma. Tính sinh vật, tùy thời có thể lấy ban cho một bộ hạ cường đại năng lực. Cũng tùy thời có thể lấy thu hồi. Căn bản không cần tiến thêm một bước đi nắm giữ bộ đội. Lần này hội nghị mở thời gian rất lâu. Từ buổi sáng đến bây giờ. Đã nhật tiến giữa trưa. Tại Lang Vương đề nghị. Chúng ta kêu mấy phần công việc bữa ăn. Chỉ đơn giản như vậy giải quyết cơm trưa vấn đề. Lúc ăn cơm, Lang Vương tùy ý hỏi. Vương Lân, chúng ta vỗ xuống 2 tầng ký túc xá. Người dự định làm sao phân phối? Đông khu tầm mắt trống trải. Thích hợp làm việc. Lilith ở chỗ này. Tây khu có một nửa đúng lưng tựa vùng núi. Tương đối bí ẩn. Thích hợp làm huấn luyện. Người cùng 8 giếng qua bên kia. Đông khu ngoại trừ cho Lilith sử dụng. Còn muốn phân ra đến khu làm việc. Người cùng Bát Tỉnh Chân Phù. Quan Linh. Vương Trung. Còn có về sau sẽ gia nhập đồng bạn của chúng ta. Đều ở bên này có văn phòng. Thuận tiện có việc lẫn nhau câu thông. Bát Tỉnh Chân Phù đẩy bàn hội nghị đứng lên nói. Buổi chiều chúng ta phải bắt gấp thời gian. Từ những người mới chung chọn lựa ra thí sinh thích hợp. Vương Lân ngược lại ngươi đúng dễ dàng. Tựa hồ chuyện gì đều không cần làm. Ai nói ta không có chuyện gì. Buổi chiều ta muốn cùng Quan Linh đi bái phỏng một vị đại nhân vật. Quan hệ này đến chúng ta tại đảo Ác Ma về sau đặt chân. Quan Linh kỳ quái nói. Ta làm sao không biết. Người muốn dẫn ta đi bái phỏng ai? Ta đáp. Cổ Tuân. Đảo Ác Ma đài truyền hình người đầu tư. Từ một loại ý nghĩa nào đó hắn hẳn là đảo Ác Ma tin tức linh thông nhất nhân sĩ. Đáng tiếc trước kia ta đều không để ý đến sự thật này. Hắn là Ác Ma đảo võ công đệ nhất cao thủ. Rất hy vọng tìm một cái truyền nhân. Quan Linh ngươi thị thích hợp nhất. Đảo Ác Ma võ công đệ nhất cao thủ. Có hay không ngươi lợi hại? Có hay không Thái Nguyên chân nhân? Mã Vũ lợi hại. Quan Linh hưng phấn lên. Ta lắc đầu cười khổ nói. Lợi hại hơn ta đúng khẳng định. Còn có hay không so hai đầu hầu tử lợi hại? Nói thật của ta cấp độ còn nhìn không ra. Chẳng qua nếu như đúng Thái Nguyên chân nhân cùng Mã Vũ xuất thủ. Hội viên thượng truyền ta đại khái còn có thể mượn xuống tới mấy chiêu. Cổ Tuân xuất thủ nhưng ta có thể một chiêu cũng không tiếp nổi, không hoàn toàn cùng thực lực. Có quan hệ, mà Cổ Tuân võ công đã đến thần mà minh chi tình trạng. Vô luận thắng bại đều một chiêu. Chỉ cần kém hắn một chút xíu. Chính là trong nháy mắt bại trận. Không có lựa chọn nào khác. Thật là lợi hại, ta muốn đi cùng hắn học võ. Tương lai cũng đánh khắp đảo Ác Ma vô địch thủ. Ta cũng không cùng Quan Linh nhắc lên. Đảo Ác Ma vô địch. Cũng không có nghĩa là ở cái thế giới này vô địch. Mặc kệ đúng nguyên đại lục. Vẫn là phong nguyệt đại lục. đều có rộng lớn hơn không gian. Cùng Lilith bàn giao vài câu, lưu nàng lại tọa trấn chúng ta phí hết sức chín châu hai hổ mới lấy xuống ký túc xá. Ta cùng Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, mỗi người bọn họ chia ra hành động. Ta mang theo Quan Linh lái xe rời đi đảo Ác Ma khách sạn, khu vực an toàn. Trên đảo Ác Ma lớn nhất, cũng duy nhất dưới thác nước, cảnh sắc vẫn là giống nhau lần trước. Chỉ có điều bên người ta nữ hài tử đổi một. Từ lần trước Yến Thiên Hồng biến thành Quan Linh, Yến Thiên Hồng vì sao lại đột nhiên rời đi? Ta cũng không muốn đi mảnh cứu. Nàng đúng cái thích võ nữ hài. Có lẽ Hoàng Kim trên No Princess sắp chiến đấu phát sinh, đối nàng càng có lực hấp dẫn, lại hoặc là đi theo bên cạnh ta, để nàng cảm thấy đã mất đi độc lập tính, không đủ tự do tự tại. Tại ta biết nữ hài tử bên trong, cá tính cùng Yến Thiên Hồng tương đối giống, ngược lại là đã cùng ta khoảng cách càng ngày càng xa Diệp Anh. Diệp Anh cũng là phi thường độc lập nữ sinh, chuyện gì tình nguyện cố gắng đi làm, mà không phải tượng đại đa số nữ sinh đồng dạng thích gặp được khó khăn liền cầu người. Cổ Tuân vẫn như cũ một thân bạch bào, tại thác nước lớn xuống bình yên tĩnh tọa, không màng danh lợi biểu tình, khoan thai tư thế ngồi, cũng cùng lần trước không khác nhau chút nào, tựa như đúng tuyên cổ cũng sẽ không cải biến. Trên đời không có chuyện gì có thể để cho hắn động dung. Hắn tựa như đúng không có phát hiện ta đến, nhìn thác nước lớn xuất thần, cho đến ta đi mau đến bên cạnh hắn, Cổ Tuân mới nhẹ nhàng vung tay lên. Một cỗ tràn trề đại lực bỗng nhiên tại ta trước người xuất hiện. Cho dù bằng vào ta công lực cũng không thể không vận kình chống cự, mới có thể ổn định thân hình. Chẳng qua Cổ Tuân một chiêu này hậu kình vô tận, tựa như đúng trường giang lên chiều. Bột hải sóng lớn, tầng tầng lớp lớp khí lãng, không ngừng không nghỉ mà vọt tới, để cho ta từng bước một lui lại, mãi cho đến mau lui lại ra khỏi sơn cốc bên ngoài. Cỗ này kình lực mới lặng yên ngừng, nhất để cho người đáng giận đúng. Quan Linh ngay tại bên cạnh ta, nhưng Cổ Tuân phát ra khí lãng lại ngay cả nàng một sợi tóc đều không có ảnh hưởng. Nhìn ta như là biểu diễn kịch câm, vận kình toàn thân, làm ra ngăn không được bước chân dáng vẻ lui lại, là mình lại nửa điểm cảm giác cũng không có. Quan Linh lập tức lớn tiếng kêu lên, Vương Lân ngươi tại làm cái quỷ gì? Đúng muốn cùng vị tiên sinh này tại ngoài sơn cốc đánh một trận a. Người ta giống như không quá nguyện ý động đậy a. Ta tức giận như muốn thổ huyết, lớn tiếng kêu lên, Cổ Tuân, ta đã đem người mang cho ngươi tới. Tư chất của nàng như thế nào? Ngươi sẽ dạy nàng võ công gì? Cổ Tuân mỉm cười, nói với Quan Linh, ngươi tu luyện chính là Thái Âm Phù Kinh. Môn võ công này thẻ ta hết thảy liền làm ra ba bộ. Đầu nhập đảo Ác Ma phòng đấu giá một bộ, đặt ở trên đảo ma thú trên thân hai bộ. Chẳng qua ngươi tu luyện quá mức làm từng bước, còn không bằng Vương Lân. Lần trước hắn liền có thoát khỏi Ác Ma chi thư dấu hiệu, lần này đã rất rõ ràng không cần ỷ lại quyển sách này. Muốn hay không cùng ta học tập thượng thừa võ học, công phu chân chính. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.